Thánh Vương, chương 622, đánh sâu vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích thượng cổ này liền nói. Lại, sau đó lại có một vị thần linh đấu tranh với một đại thần khác, đánh tan nơi này, sau đó trải qua sự ăn mòn của lịch sử và năm tháng cuối cũng biến thành dạng này. Chẳng qua chủ nhân không nên xem thường những cung điện đại lục, thần tương, thần sơn bị tàn phá này, trong đó an chứa lực lượng hung hiếm. Người bình thường vào đó sợ rằng ngay ngập tức sẽ bị đánh chết. Đây cũng là một nơi hiểm yếu bên ngoài tổng bộ phạm đảng của chúng ta. Hổ Lạp Đổ nhìn thấy Dương Ca ừ, đúng là khắp nơi đều là thần tích bị tàn phá. Chí tiếc là thần tính ẩn ương đó chưa ai có thể hấp thu. Thật ra ta có thể hấp thu thần tính này sử dụng nhưng sẽ gây động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến tổng bộ phạm đảng của các ngươi chú ý, hiện giờ làm việc này được không bù nối mất. Dương Kỳ nhìn lại, thấy có một tượng thần cao tới 30 vạn ượng lơ lửng ương không trung không nhúc nhích. Tượng thân này có ngàn cánh tay, vạn con mắt, mấy ảm đầu, có đầu đã bị tàn phá, còn tròng mét bị đánh vỡ, có cánh tay bị gãy nát. Nhưng khi tức thế lương, hùng tráng, cổ xưa tỏa ra từ tượng thần này khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị mà thành kính. Hơn nữa Dương Kỳ cảm thấy ương tượng thần này có thần lực và thần tinh vô cũng vô tận từ xa xưa, ân sâu bên ương, bất luận kẻ nào cũng không thể thu được. Nếu tiến vào ương đỏ, nhất định sẽ bị thần tỉnh hàng phục, chắn nhiếp hắn muốn thu lấy vùng thần tích xa xưa này, đáng tiếc là lúc này sợ gây lên động tỉnh quá lớn. Ngoài ra hắn cũng thấy một khối đại lục khác, cũng lớn không khác gì phong nhiều đại lục, nhưng ến đó lại có rất nhiều thân ận đã trở thành động đó nát, phong trấn trong đó. Thần trận này dù không vận chuyển nữa nhưng sâu trong thần trận cũng có rất nhiều thần tinh bất hủ. Tìm kiếm cơ hội, hấp thu hết thôi, Dương Kỳ lão đâu, lại di theo sứ giá tiền vào một thông đao mãnh liệt sâu ương hư không? Ẩm ẩm, bọn họ thông qua một vùng đổ nát, lập tức tiến vào một dòng sông cuồng bạo nguy hiểm dị thường. Không sai, đúng là dòng sông. Một con sông mênh mỏng không biết chiều dài chiều rộng, chảy qua vô số thời không, gió lộc vũ ụ, xuất hiện ước mặt Dương Kỳ. Con sông này không có một giọt nước mà là một loại chất lỏng thời không, tiến vào một cái thì dù là tiền nhân cũng sẽ lập tức tiêu hồn thư xê cột, không thể khôi phục được diện mạo vòn có nửa. Hồ Lạp Độ tiện tay vung ra, lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên thuyền. Chiếc thuyền chậm rãi tiến vào bên trong dòng sông. Chủ nhân, đây là Cố Ha Thương Cổ, ai phạm hạ, còn gọi ia thì không chi lưu, lợi hại phi thường, là do một vị thân linh rất lớn thời ác kỳ thải có không biết tại sao lưu lai. Con sông này rộng lớn khôn cùng, chỉ có thể dùng một loại đơn vị đo lường của văn minh cơ giới là 5 ánh sáng để tính toán. Một vị sứ giả nói, vượt qua con sông này là tới tông bộ phạm đảng chúng ta. Sông hay lắm, ở ẩn sông này uy vũ bao la hùng vĩ thật. Dương Kỳ có thể cảm nhận sâu bên ương con sông có lực lượng vô địch mênh mông. Nếu lấy con sông này làm thần khi thì chỉ sợ sẽ vượt qua rất nhiều thần khi hạ vị, trung vị, thượng vị, đạt tới thân khi cấp viên mãn. Một khi có người thúc giục thì nó hoàn toàn có thể đánh chết cao thú cảnh giới thần thoại. Con sông này cũng là nơi hiểm yếu của các ngươi sao? Dương Kỳ hỏi, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vipumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WZ y liệu nhập thần cơ không phải là nơi hiểm yếu, mà là thần khí lợi hại nhất chấn giáo của phạm đáng chúng ta. Chẳng qua một người căn bản không thể thúc giục được. Hiện giờ nó bị mấy vị lão tổ tông cảnh giới thần thoại phạm đảng chúng ta nắm giữ. Chỉ cần ngoại nhân xâm lằn, thì lập tức thúc giục lực lượng phạm hà vô thượng, giết sát một tiền giới cũng đế như trở bàn tay. Hồ Lạp Đổ sợ bài nói. Lợi hại, đúng là lợi hại. Ta cảm thấy bản nguyên của Thái Hoàng Thiên Tiên giới cũng còn xa xa không băng con sông này. Dương Kỳ nói. Đúng, ương phạm hà chính là một tiên giới, phạm giới. Đó chính là tổng bộ thực sự của ta. Trên thực tế, tổng bộ phạm đảng chúng ta chính là một tiền giới, còn gọi là phạm tiến giới, là tiến giới ngũ giằng. Trong cả vũ trụ mênh mang có triệu van, hàng hà xa xô tiến giới, chia làm 30 cấp. Trong đó cứ 3 cấp tiền giới lại là một nấc thang. Thái Hoàng Thiên tiến giới là tiến giới cấp thấp nhất, mà Huyền Không Thiên, Hắc Sa Thiên là tiên giới cấp 2. Liên minh 36.000 tiên giới trên cơ bản đến là những tiên giới cấp thấp cũ 1, 2, 3, thuộc về tầng dưới cùng. Một canh giờ ôi qua, bọn họ dần tiến vào trung ương của dòng sông. Hổ Lạp Đổ giải thích cho Dương Kỳ. Thì ra là vậy. Dương Kỳ thầm cảm khải ương lòng. 30 cấp tiền giới, mỗi 3 cấp tiến giới lại là một giai đoạn. 36.000 tiến giới toàn bộ chi là tiến giới của 3 cấp thấp nhất. Trong lòng Dương Kỳ thầm tinh toán, hai mắt mở to nhìn tới, lập tức ý niệm tiến vào sâu ương thôi không. Tinh cầu tiến giới ở trong vùng Phơ Le Ở. U ngàn tiến giới, vùng Pháp Tắc Yêu, TLG, HL1, R nào, từ Thái Hoàng Thiên Tiến N ăn một lần nữa trong nháy mất, hẳn dường NS vũ ưu cấp kéo này, ở vị ư trung tư không gian này tựa hồ cao hơn, giới tới nơi này chẳng khác nào từ phía ước là phạm tiến giới sao. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn sâu tới, ta hay công cụ chiến tranh tại thương, ở sâu ương vị diện vũ ụ cao tầng có một tiến giới lớn hơn bất cứ tiền giới nào đang trôi nổi ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiền giới cấp 5, phạm tiến giới. Hắn thấy rõ tất cả cách cúc. Phạm tiên giới này chẳng khác gì một tòa thành trí mà Thái Hơ Àng Thiên Tiên Giới, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên là những thôn ương ương quyền cai quản của thành từ này. Có thể thấy trong vị diện vũ trụ của phạm tiên giới có rất nhiều thành như vậy. Trên thành ư còn có đại thành, từng táng từng tầng một tạo thành kim tự tháp. Điểm cai quan cao nhất có lẽ không biết nên nói là tiến giới nào. Thậm chí có khả năng là đâu xuất thiên tiến giới cũng không chắc. Đâu xuất thiên tiên giới là tiêu giới ở vị điện cao nhất, tồn tại cư pháp cấp 30, khẳng định là cai quản hằng hà sa số tiến giới. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Ngươi nhìn xem, sứ giả tiếp đón đã phát hiện ra chúng ta rồi. Qua 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đang nhắm mắt suy nghĩ, tu luyện khi công, quan sát Chu Thiếu thì đột nhiên Hộ Lạp Đồ đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa xa. Quả nhiên có bờ bến hiện ra. Đã tới miền đất mơ ước rồi. Bến trên bờ, người ưa phát hiện ra con thuyền nhỏ, cũng phát ra tiếng động chói tai. Sau đó có vài chiếc thuyền nhỏ khác cũng vượt sông theo gió đi về phía đám người Dương Kỳ. Dừng lại, mấy cao thủ mặc quần áo màu đen từ trên thuyền nhỏ vọt tới, nhìn đám người Dương Kỳ trên thuyền, lại nhìn Hồ Lạp Đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lạp Đổ, các ngươi cuối cùng cũng về rồi sao, đi tới Thái Hoàng Thiên Tiến giới nho nhỏ kia, nhiều sứ giả như vậy đi mà chỉ có vài người trở về. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VPMDRM, WZ Mộng Nhập 171 ẩn C không hóa ra là Phạm Sơn Hà. Hồ Lạp Đồ nhìn người này, trên quần áo màu đen có một số đồ án kim long. Thân phận không không tầm thường, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, chúng ta chấp hành nhiệm vụ gặp bất lợi lớn, lần này trở về là có tin tình báo ương yếu muốn bẩm bảo. Đó là chuyện dương nhiên, mỗi lần làm nhiệm vụ chúng ta đều mang quyết tâm liều chết rồi. Ha ha, nói đúng là hay thật. Phạm Sơn Hà cười lạnh liên tục, đám phế vật các ngươi đi thăm dò chuyện năng lượng thách tại Thái Hoàng Thiếu Tiên Giới, không ngờ thất bại quay về, lại tổn thất nhiều người như vậy, hẳn phải bị bắt vào đại ngục, phá hủy hoàn toàn khi công. Ngươi biết chưa, bởi chuyện năng lượng thạch mà Phạm Đảng đã tổn thất rất nghiêm trọng, việc làm ăn với cơ tư tộc giảm mạnh. Vốn cơ tư tộc tán thành tiền Phạm Đảng của chúng ta tại Liên minh 3 vạn sâu ngàn tiên giới nhưng hiện giờ lại không nhân nữa rồi. Tất cả đều có thể dùng năng lượng, hơn nữa là năng lượng thạch của tiên giới cấp cao. Chuyện này đối với Phạm Đảng chúng ta gây tổn thất thế nào chứ? Các ngươi không điều tra được chuyện này thì phải bị bắt. E ắt lại cũng là chuyện của chấp pháp đường, không tới phiên ngươi quân. Hồ Lạp Đô, nỏi tơ, Sơn Hà Cẩm Tú, tay ngươi đừng có đuôi dài quá. Nếu ngươi đã không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt thì ta cũng chỉ còn cách giam người lại, giao cho chấp pháp đường rồi. Phạm Sơn Hà đột nhiên ra tay, vỗ một chương tới, đáng ra liên hoàn. Ngàn vạn mộc trụ màu xanh sáng ngời bỗng nhiên dựng lên cao. Trung ương đại phạm thiên phạt mộc thần khi công. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, phát hiện ra đây là một trong 5 đại khi công thân cấp. Bé bằng hạt gạo mà lại dám tranh sáng với trăng. Hổ Lạp Đổ tách 2 tay ra, một thủy một hòa vận chuyển không nghiêm, sinh sôi tuần hoàn. Một chương nọ đánh ra lập tức khiến cự mộc sáng ngời, phá giải được rồi. Sau đó bản thân hắn tiễn vào, đánh rớt Phạm Sơn Hà xuống nước sông. Hà! Phạm Sơn Hà bị nước sông làm ói màu, gian nan bay tới nhìn Hồ Lạp Đổ, 7 người không ngờ lại có thể nước lửa đổ nghĩ tu. Nhưng như thế thì, đã sao? Có thể đưa Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt hỏa thân khi công và thủy thân khi công dung hợp sao? Không sợ bao thế mà chết? À, quả thực là phá vỡ chân lý rồi. Hở! Ngươi cho rằng ta sẽ không thế tiến bộ sao? Hồ Lạp Đổ đắc ý phi thường. Nói cho ngươi biết, lần này ta tu thành khi công vô thượng, thủy hóa cũng quanh vinh chúng ta đều là đệ tử cao tầng của Phạm Đảng, lần này ta đã đạt tới 4 đạo ngân, rất có khả năng sẽ nhanh chóng tăng lên 5 đạo. Một số ướng lão trong Phạm Đảng đã biết chuyện của ta, mà khẳng định sẽ coi trong ta như thiên tài thủy hóa đồng tu. Người cơ thể không, cho ngươi 1000 năm cũng không làm được. Trong lúc nói chuyện Hồ Lép Đổ đã mang theo Dương Kỳ nghênh ngang đi về phía đó. Bất cứ ai ến thuyền cũng không dám ngăn trở công tử. Hồ Lạp Đồ đi tới, một số lâu la vây quanh, nhìn Phạm Sơn Hà, làm sao bây giờ? Hồ Lạp Đồ này dù thất bại nhiệm vụ nhưng thực lực tăng vọt. Trưởng lao trong đảng phái tuyệt đối không thể trừng phạt nữa. Ghế tởm, Phạm Sơn Hà hung ác nói, Phạm Đảng chúng ta năm đó. Mới được học nhưng mỗi người chọn một môn, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần có thể đê thiên tài tuyệt thể đến ngàn năm. Ngộ Di, ta không cam lòng dân. Y công thần cấp phải là tầng cao. Yếu ơ thể chất của minh hợp với tự. Khi công thần cấp đã được coi là cách trương,